Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 2, thần khí bắt đầu. Hệ thống: Hoan nghênh đi vào truyền tống môn thế giới. Hệ thống: Ngươi đi tới một cái kỳ dị treo lơ lửng giữa trời đảo thế giới. Nơi này có đếm không hết cô lập treo lơ lửng giữa trời đảo. Mỗi tòa treo lơ lửng giữa trời ở trên đảo có hàng loạt che giấu truyền tống môn. Nhưng nghĩ sử dụng bọn chúng, ngươi cần sử dụng đạt được truyền tống môn, kỹ năng mới có thể mở ra. Ngươi cần phải làm là tìm tới rời đi cái thế giới này truyền tống môn. Cơ sở nhiệm vụ: thông quan trò chơi, đồng thời tại hết thảy tham dự trò chơi người chơi bên trong. Bài danh đánh giá tiến vào trước 70% nhắc nhở. Thời gian cũng không phải là đánh giá then chốt. Bản đồ thăm dò tỷ suất, vật phẩm thu thập, quái vật đồ giám, đẳng cấp, hoàn thành nhiệm vụ số lượng, tự tay lấy được kim tệ số lượng các loại, đều sẽ ảnh hưởng đến bài danh đánh giá hệ thống. Thu hoạch được người mạo hiểm sổ tay, hệ thống. Thu hoạch được kỹ năng truyền tống môn, hệ thống. Thu hoạch được đá năng lượng, 3 khối truyền tống môn. Người chơi tại mỗi tòa treo lơ lửng giữa trời trên hòn đảo có thể vô điều kiện mở ra một đường truyền tống môn. Mở ra đạo thứ hai trở lên, mỗi lần cần tiêu hao 1 khối đá năng lượng. Mở ra truyền tống môn, khoảng cách tiến vào đảo truyền tống môn càng xa, truyền tống môn kỹ năng thời gian cooldown liền càng ngắn. Hệ thống: ở trước mặt ngươi bày đặt 3 cái bỏ trống bảo dương. Ngươi có khả năng lựa chọn tổng giá trị vì tam tinh trang bị đạo cụ tổ hợp bỏ vào trong đó. Sau đó ngươi mở ra bên trong một cái bảo dương, thu hoạch được bảo dương bên trong ban đầu trang bị đạo cụ, 3 cái nhất tinh, nhất tinh, nhị tinh, không tinh, tam tinh, không tinh, không tinh, tứ tinh, không tinh, một tinh, ngũ tinh, một tinh, một tinh. Một loạt hệ thống nhắc nhở cùng đơn giản trò chơi nói rõ về sau. Trần Binh xuất hiện trước mặt mấy cái tổ hợp lựa chọn. Truyền tống môn thế giới bên trong, trang bị là dùng tinh cấp tới phân chia. Ngũ tinh trang bị đã hết sức hy hữu, ở trong game xem như thần khí cấp bậc trang bị, cho nên rất nhiều người chơi đều sẽ nói truyền tống môn thế giới bắt đầu điểm kích liền đưa thần khí. Nhưng mà thần khí này cũng không phải dễ dàng như vậy tặng. Tuyển ngũ tinh cùng 2 cái một tinh tổ hợp. Chúng ngũ tinh tuy tốt, nếu là chúng một tinh, vậy liền đại biểu cho không gần như chỉ ở bắt đầu không cách nào thu hoạch được thần khí. Phía sau ở trong game còn phải bị trừng phạt khấu trừ 2 kiện người chơi tự tay lấy được trước 2 kiện tứ tinh trang bị. Tứ tinh trang bị cũng không dễ dàng thu hoạch được. Bị khấu trừ 2 kiện tứ tinh trang bị sẽ để cho người chơi trung hậu kỳ trò chơi sẽ trở nên hết sức gian nan. Cho nên muốn lựa chọn như thế nào, vào lúc này liền phải xem người chơi lựa chọn là hào đánh cược một lần, vẫn là lựa chọn đúng quy đúng củ ổn định bắt đầu. Cái cuối cùng, Trần Binh đã sớm hiểu qua, hắn không chút do dự lựa chọn 5 sao tổ hợp, gia viên truyền tống trận thăng cấp. Cần thông quan đối ứng truyền tống môn thế giới trò chơi. Truyền tống môn thế giới là đơn giản nhất, nhưng đối phía sau hàng loạt thế giới trò chơi lại cực kỳ ảnh hưởng. Chờ đến tiến vào truyền tống môn thế giới 2 lúc, người chơi bắt đầu đem sẽ không còn có bảo dương mở, mà là từ người chơi tại truyền tống môn thế giới thông quan lúc có trang bị bên trong tuyển chọn. Kế thừa một kiện qua đến sử dụng. Đừng nhìn là hệ liệt đơn giản nhất trò chơi, nhưng bên trong trang bị đạo cụ lại là nghịch thiên nhất. Cực phẩm trang bị có thể tại phía sau hệ liệt trong trò chơi một mực sử dụng. Mà truyền tống môn thế giới hệ liệt trò chơi, theo gia viên truyền tống trận đẳng cấp càng cao, trò chơi sẽ trở nên càng ngày càng khó. Nghe nói gia viên truyền tống trận cấp 4, đến truyền tống môn thế giới lúc, nghĩ thông suốt cửa ải thăng cấp truyền tống trận đem sẽ trở nên hết sức khó khăn. Cũng không đủ thực lực. sẽ bị kẹt lại một đoạn thời gian rất dài không cách nào thăng cấp. Tại nhiều diễn đàn game bên trên, rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm khuyên bảo người mới người chơi. Truyền tống môn thế giới nhất định tận lực soạt ra cực phẩm trang bị. Khi tất yếu có khả năng lựa chọn từ bỏ thông quan trò chơi. Chờ đợi lần sau làm lại, bởi vì một khi thông quan đồng thời bài danh tiến vào trước 70%. Thăng cấp truyền tống trận, liền không cách nào lại tiến vào. Nếu như đã thông nhốt, không có ở trong game đạt được quá hữu dụng trang bị. Như vậy lựa chọn tốt nhất tại 2 hoặc 3 bên trong soạt ra hữu dụng trang bị. Bằng không thì bên trong có cực lớn xác suất bị kẹt. Khả năng bởi vì những này người chơi già dặn kinh nghiệm khuyên bảo. Trần Binh tại diễn đàn bên trên phát hiện truyền tống môn thế giới nhiệt độ rất cao. Không ít người tình nguyện tại bên trong thẻ mấy tuần. Cũng không vội mà thăng cấp truyền tống trận. Dù sao gia viên trò chơi rất nhiều. Không thăng cấp truyền tống trận mỗi ngày cũng có mới trò chơi chơi. Phần lớn người chơi, đến tại những cái kia tân thủ trong trò chơi chậm rãi đánh tài liệu thăng cấp kiến trúc. Giống Trần Binh như thế cầm lấy một đống kiến trúc thăng cấp quyển trục một chầu loạn giờ liền có. Thể thăng cấp kiến trúc, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại khác kiến trúc còn không có thăng cấp dưới tình huống. Đơn thuần thăng cấp truyền tống trận ý nghĩa không lớn. Không trước tăng lên gia viên đẳng cấp, tiến vào cao cấp trò chơi, cũng chỉ sẽ bị người ngược mà thôi. Hệ thống, xin mời lựa chọn một cái bảo dương mở ra. Trần Binh lựa chọn ngũ tinh tổ hợp về sau. Ba đạo hoàn toàn tương tự ánh sáng nhẹ nhàng tiến vào phía trước bảo dương bên trong. Trò chơi chính thức bắt đầu. Trần Binh giật giật tay chân, có thể tự do hoạt động. Hắc hắc hắc. Ghi chép thời gian nguyên điểm. Ban đầu hòn đảo không có người chơi khác tồn tại. Tại đánh mở bảo dương trước, Trần Binh sử dụng thời gian quay lại kỹ năng. Có quan hệ thời gian quay lại kỹ năng, Trần Binh hiểu còn không nhiều. Hắn cố ý đi tra tra một cái trước đó hắn cuồng dùng thời gian quay lại cái kia một giờ. Sau đó phát hiện người chơi khác trò chơi tại đoạn thời gian kia đồng thời không bị ảnh hưởng. Nhưng thấy thời gian quay lại kỹ năng chỉ có thể ảnh hưởng chung quanh hắn một phần nhỏ khu trò. Chơi vực, về phần có người chơi khác tồn tại lúc, có thể hay không có hiệu lực, Trần Binh còn không cách nào biết được. Hắn cũng không có ý định đi tiến hành nếm thử. Ngũ tinh trang bị tại truyền tống môn trong thế giới có thể so với thần khí. Bắt đầu liền vào tay thần khí trang bị. Tiêu hao một lượng giờ thời gian quay lại năng lượng vẫn là rất đáng được. Ba cái bảo dương chọn một, liền người chơi diễn đàn bên trên làm thống kê. Bảo dương mở ra ngũ tinh trang bị tỷ lệ liền là 1/3 khoảng chừng. Nói cách khác, bảo dương bên trong đồ vật đã là cố định không đổi. Bằng không thì ngũ tinh trang bị tỷ lệ sẽ không cao như vậy. Truyền tống môn thế giới trò chơi một tuần mở ra một lần. Hết sức nhiều chuẩn bị tại bên trong soạt cực phẩm trang bị người chơi. Đều sẽ bắt đầu liền đánh cược một lần. Nếu như cược chúng, chỉ cần thông quan trò chơi. Sau này truyền tống môn thế giới hệ liệt trò chơi liền cơ bản có bảo hộ. Đương nhiên, 1/3 tỷ lệ là thần khí. Nhưng 3/2 tỷ lệ là một tinh. Tại đây trận đánh cược bên trong, có thể người thắng chỉ là số ít. Trần Binh mở ra bên trái nhất bảo dương. Bảo dương bên trong rỗng tuếch. Hệ thống, ngươi đánh mở bảo dương, thu hoạch được phụ tinh trừng phạt. Ngươi lấy được trước 2 kiện tứ tinh trang bị sẽ bị khấu trừ. Thời gian quay lại, hệ thống nhắc nhở vang lên. Trần Binh lập tức dùng thời gian quay lại kỹ năng. Lần này Trần Binh lựa chọn cái thứ 2 bảo dương. Hệ thống, thu hoạch được trang bị. Khiêu dược giày, trang bị, khiêu dược giày loại hình, truyền tống môn thế giới chuyên dụng trang bị tinh cấp, đặc hiệu, tốc độ di chuyển cộng 3, thu hoạch được mạnh hơn nhảy vọt năng lực, đồng thời có thể tiến hành 2 lần nhảy vọt, khiêu dược giày, cái này không tệ, thời gian quay lại làm lại, cái thứ 2 bảo dương, Trần Binh liền chạy đến năm tinh trang bị, hơn nữa còn là khiêu dược dày. Khiêu dược dày có thể nâng cao nhảy vọt năng lực, đồng thời có thể tiến hành 2 lần nhảy vọt. Có năng lực này, có thể nhảy đến mỗi tòa treo lơ lửng giữa trời hòn đảo chung quanh một chút vụn vặt nhỏ trên hòn đảo. Những này đảo nhỏ tự, rất nhiều người chơi sơ kỳ không có cách nào đến, thường thường sẽ có rất cao ích lợi, loại trừ khiêu dược dày, bay tác móng, thăm dò mũ giáp, thiết lập lại xúc giác đều là rất không tệ năm tinh thần khí cụ. Bay tác móng hiệu quả cùng khiêu dược dày không sai biệt lắm. Có thể làm cho người chơi đến một chút khá xa đơn độc vụn vặt đảo nhỏ tự. Đồng thời còn có khả năng dùng để công kích quái vật. Thăm dò mũ giáp thì là khiến cho người chơi có được thấy ẩn giấu môn vị trí chỗ công năng. Người chơi mở ra ở đó truyền tống môn, liền có thể đi vào ẩn tàng địa đồ, thiết lập lại xúc giác lợi hại hơn, khả năng thiết lập lại trước mắt gian phòng hết thảy tài nguyên. Quái vật cùng nhiệm vụ, không quá nặng đưa cần tiêu hao 5 nghiên cứu năng lượng. Mỗi tiến vào một cái chưa từng đến nơi treo lơ lửng giữa trời hòn đảo, thiết lập lại xúc giác liền sẽ khôi phục 1 ô năng lượng. Hoặc là sử dụng đá năng lượng. Đá năng lượng loại trừ truyền tống môn kỹ năng có thể dùng đến. Trong trò chơi bất kỳ cần sử dụng năng lượng đến sử dụng trang bị đạo cụ, đều có thể dùng đá năng lượng tới trực tiếp bổ đầy năng lượng. Hệ thống, phát hiện trang bị mới hoàn toàn, khiêu dược dày. Có hay không ghi chép tiến vào đồ giám? Ghi chép, hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Trần Binh đã sớm chuẩn bị, lựa chọn ghi chép. Đinh đinh đinh, người mạo hiểm sổ tay, tại Trần Binh xuất hiện trước mặt. Phát ra một hồi êm tai tiếng vang, mỗi trang bị người chơi thu hoạch được lúc, người chơi có khả năng lựa chọn ghi chép tiến vào người mạo hiểm sổ tay đồ giám bên trong. Mà một trang bị, chỉ có thể bị một cái người chơi ghi chép. Khiêu dược dày đã bị Trần Binh ghi chép tiến vào đồ giám. Trần Binh cho dù chết vong bị mất khiêu dược dày, đồ giám cũng sẽ y nguyên bảo tồn. Nhặt được khiêu dược dày, người chơi chỉ có thể trang bị khiêu dược dày, không cách nào ghi chép điểm sáng lên đồ giám, trang bị bên trên khiêu dược dày. Trần Binh nếm thử nhảy vọt một cái, phát hiện lẽ ra đơn lần nhảy vọt chỉ có thể nhảy 3 mét xa. Tiến hành 2 lần nhảy vọt, có thể nhảy vọt khoảng cách đạt đến 5 mét. Cao độ thì là từ 1.5m đến 3m, giống, Trần Binh tiếp lấy đem dũng giả Sly kêu lên, cái tên này mấy ngày chưa đi đến trò chơi, biểu hiện hưng phấn dị thường, vừa ra tới liền thấy hiếu kỳ nhìn bốn phía, thị uy kêu to, đáng tiếc chung quanh cái gì đều không, liền trời xanh mây trắng, đi, cùng lên đến, Trần Binh tiện tay tuyển một vị trí, sử dụng truyền tống môn kỹ năng. Xuất sinh hòn đảo rất nhỏ, ở nơi nào sử dụng truyền tống môn đều như thế, đi ra địa phương chắc chắn kín người hết chỗ. Xoa, thật nhiều người, nhanh đoạt kinh nghiệm ngôi sao. Cảnh sắc trước mắt biến đổi, Trần Binh tại một cái diện tích tương đối to lớn treo lơ lửng giữa trời trên hòn đảo xuất hiện. Không tệ, này treo lơ lửng giữa trời trên hòn đảo đã kín người hết chỗ. Liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là bóng người, có không ít giống như Trần Binh, mới vừa tiến vào đảo này người chơi thấy này, rất thẳng thắn chạy ra 10 mấy mét, lập tức lần nữa sử dụng truyền tống môn kỹ năng, khoảng cách tiến vào truyền tống môn gần như thế sử dụng, kỹ năng thời gian cooldown sẽ tương đối dài, nhưng mà so sánh ở cái này kín người hết chỗ trên hòn đảo lãng phí thời gian. Bọn hắn càng muốn tới trước một người ít hòn đảo. Trần Binh híp mắt nhìn bốn phía, liền hướng về phía trước vọt tới. Có được khiêu dược dày người chơi hiển nhiên không nhiều, ít nhất ở cái này treo lơ lửng giữa trời trên hòn đảo là không có. Trên mặt đất kinh nghiệm ngôi sao bị người chơi tranh đoạt, đã bị đoạt hơn phân nửa. Nhưng ở đỉnh đầu mọi người bầu trời 3 mét địa phương, vẫn còn đầy hứa hẹn mấy không ít màu vàng kinh nghiệm ngôi sao treo lơ lửng giữa trời tung bay. Trần Binh bước nhanh chạy tới, nhảy vọt, hai lần nhảy vọt, ở trên không một cái xinh đẹp cuồn cuộn, liền liên tục ăn mấy cái kinh nghiệm ngôi sao. Ngoạn tao, tên kia có khiêu dược dày. Bắt đầu thần khí, vận khí cũng quá tốt rồi a. Không ít người chơi thấy một lần, lập tức đỏ mắt, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.